Truyền nhân thiên y, chương 315. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 315, em về phòng xem phim hoạt hình trước đi, ngoan dạ. Sau khi đuổi Lâm Nghiên về phòng, Liễu Băng Khanh đến ngồi xuống bên cạnh Lương Siêu, khẽ vén tóc lên mà hỏi. Làm sao vậy, mới trở về từ bệnh viện đã rầu rĩ không vui như vậy, tình hình của Hạ lão không tốt lắm sao? Lương Siêu lắc đầu, không phải Hạ lão, Tử Yên biết chuyện về Lỗ Chỉ nên rất thương tâm, nhờ anh trừ khử Lỗ Chỉ để báo thù cho Hạ lão. Liễu Băng Khanh nhíu đôi mày thanh tú lại, Lỗ Chỉ kia thật sự đáng chết, vậy anh sầu cái gì? Không phải lão không lợi hại bằng anh à? A, Lương Siêu cười khổ. Đánh thì đánh được, mấu chốt không biết đi đâu đánh thôi. Liễu Băng Khanh lập tức hiểu ra hắn đang buồn cái gì, bật thốt lên. Cái này có gì khó, lần trước lúc đi tắm suối nước nóng, nghe Châu Tiểu Thư nói không phải Long Gia và lão có âm thầm cấu kết à, anh cha từ Long Gia không phải là được rồi sao? Hả, đúng rồi, trước mắt Lương Siêu lập tức sáng lên, vỗ mảnh xuống trán, tự mắng mình thật quá ngốc, thế mà lại quên mất Long Gia. Nếu hỏi hiện tại trong thành phố Trấn Giang có ai biết lão già Lỗ Chỉ ở đâu thì chắc chắn không ai khác ngoài người của Long Gia. Băng Khanh, em quá thông minh, một câu đã đánh thức người trong mộng. Được Lương Siêu khen một hồi, Liễu Băng Khanh rất hưởng thụ mà cười cười, lại nói. Đừng vui mừng quá sớm, lâu như vậy mà chuyện Long Gia và Lỗ Chỉ kia có cấu kết lại không bị phát hiện, nhất định chúng hành động rất bí mật. Cho nên dù biết phải điều tra từ Long Gia, cũng phải nghĩ ra phương án cụ thể mới được. Vậy thì đơn giản, cũng không cần em phải nhọc lòng. Nói xong, Lương Siêu đứng lên khoác áo và muốn rời đi, Liễu Băng Khanh thấy thế thì sững sờ. Anh đi đâu vậy, còn có thể đi đâu, đến Long Gia hỏi Lỗ Chỉ ở nơi nào. Liễu Băng Khanh trợn mắt, bắt đầu ghét bỏ trí thông minh của Lương Siêu. Anh trực tiếp đến hỏi như vậy, người ta nói cho anh mới là lạ. Này, nếu họ không nói thì đánh tới khi chịu nói mới dừng, vậy không phải được rồi sao? Liễu Băng Khanh hơi há miệng. Có chút sững sờ. Đơn giản thô bạo như vậy à, đợi đến khi cô tỉnh táo lại, Lương Siêu đã đẩy cửa ra ngoài, không quay đầu lại cười trêu chọc một câu. Băng Khanh, bây giờ em càng lúc càng giống một cô nội trợ ngoan hiền, tiếp tục cố gắng đi. Liễu Băng Khanh giờ khóc giờ cười, còn xấu hổ dậm chân, chẳng qua trong lòng lại ngọt ngào. Sau một giờ, cánh cửa biệt thự Long Gia đóng chặt, ngoài cửa còn có hai hàng người gồm 12 vệ sĩ mặt đồ đen đang đứng nghiêm trang. Thấy Lương Siêu đi tới, hai người trong đó lập tức tiến lên đưa tay ngăn lại. Cách Trương,